Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1128, huyết độc vu chú. Người tam hồn thất phách chính là mệnh môn vị trí, vô luật thiếu đi cái nào cũng không thể trở thành một cái hoàn chỉnh người. Hoặc là đần độn, hoặc là trở thành người thực vật, càng sâu người một mạng ô hô. Bạch Triển mời đi ra vị này đại thần vừa ra trận, không có cùng kia huyết linh thành nữ tiếp vài chiêu, liền bị thương nặng kia huyết linh thành nữ một cái phân hồn. Hậu quả này có thể nghĩ, kia huyết linh thành nữ đã bị đả thương nặng, nàng cùng chúng ta đã không có sức tái chiến. Nếu như tiếp tục gượng chống đi xuống, chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy Bạch Triển mời đến cái kia đại thần như thế uy mãnh, trong lòng ta liền có dũng khí, liền nhấc lên kia kiếm hồn đứng lên, cũng hướng phía kia huyết linh thành nữ phương hướng đi đến. Đối với này thỉnh thần chi thuật, ta cũng đại thể hiểu rõ một ít, liền dùng một loại đặc thù pháp môn, đem chính mình đã qua đời tiền bối hoặc là phương viên mấy chục dặm bên trong linh thể mời đi theo, bám vào trên người mình. Dùng cái này tăng lên chính mình sức chiến đấu một loại pháp môn. Này thỉnh thần chi thuật có mấy loại thuyết pháp, nổi danh nhất liền thần đả thuật. Mao Sơn bên trong cũng có loại này thuật pháp, bất quá mời đi theo cũng không nhất định đều là thần, càng nhiều thì là quỷ vật cùng linh thể. Chỉ có tu vi cực cao cái chủng loại này người tu hành mới có thể chân chính thỉnh thần nhập thân. Muốn nói có thể mời cái gì Thái Thượng Lão Quân, Nhị Lang Chân Quân cái gì, đây tuyệt đối là nói nhảm. Mời một địa tiên cấp bậc hoặc là ở nhân gian tồn lưu quỷ tu loại hình thượng thân, đó còn là có khả năng. Ta cảm giác Bạch Triển lần này mời đến hẳn là cùng loại với quỷ tu một loại tồn tại. Quỷ tu đồng dạng đều là khi còn sống liền người tu hành cao thủ, chết về sau có năng lực không để cho mình trốn vào lục đạo luân hồi, mà là lựa chọn lưu lại nhân gian khổ tu, là một loại khác theo đuổi chí đạo biểu hiện. Nếu như cơ duyên xảo hợp lời nói, có thể một lần nữa ngưng tụ tam hồn thất phách, tu luyện pháp thân, tránh thoát lục đạo luân hồi nỗi khổ, trường tồn tại thế gian. Đây là loại này tu hành quá mức khổ một ít, không thành công thì thành nhân, tính nguy hiểm rất lớn, cơ hội thành công cũng 10 phần xa vời. Đến tột cùng có người hay không thành công qua, dù sao là ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Cho nên, đại đa số người tu hành tình nguyện chết về sau trùng nhập luân hồi, có sẽ không lựa chọn con đường này, làm không cẩn thận liền hồn phi phách tán, ngay cả kiếp sau cũng không có. Bất quá có một chút lại đáng giá khẳng định, phàm là có năng lực làm quỷ tu, kia khi còn sống đều là hết sức lợi hại người tu hành. Bằng không cũng không thể mười mấy chiêu liền sẽ kia huyết linh thành nữ phân hồn đánh bại đi. Lại nói, muốn mời như vậy một tôn đại thần bám vào trên người mình, đây chính là có đại giới, cũng không biết Bạch Triển là dùng điều kiện gì cùng kia đại thần trao đổi, mới khiến cho này bám vào trên người mình. Cái này đại giới tất nhiên không thể nhỏ. Giờ phút này, kia đại thần thưởng thức một chút kiếm trong tay, khen không dứt miệng nói, kiếm này ngược lại là một thanh kiếm tốt, chính là hỏa thuộc tính nhất là mãnh liệt hỏa tinh xích long kiếm. Ra tới chuyến này, có thể xem kiếm này một chút cũng là không lỗ. Xem hết kiếm sau, kia nhật thân vào Bạch Triển trên người đại thần liền có chút nhàn nhạt trang bê nói, ta nói vị này đại muội tử, ngươi đã bị thua, cũng không cần tại vùng vẫy giấy chết, bần đạo cùng ngươi không oán không cừu, chỉ là bị người nhờ vả mới ra ngoài giúp một chút, cũng không cố ý lấy tính mạng ngươi. Ngươi tu hành đến trình độ như vậy cũng không dễ dàng, đi nhanh lên đi, bần đạo thả ngươi một con đường sống. Không được, không thể cứ như vậy làm nàng đi, về sau tất nhiên di họa vô cùng. Một bên kia cửu vĩ yêu hồ lạnh như băng nói, ai u, bần đạo vậy mà thấy được một cửu vĩ yêu hồ. này cáo nhỏ mị tử lớn lên thật đúng là thủy nộn. Liền bần đạo lão quỷ này nhìn thấy đều động tâm. Ta nói, ngươi là ta cỗ thân thể này nhân tình sao? Tiểu tử này thật đúng là có phúc khí. Hắc hắc, vừa nhìn thấy này cửu vĩ yêu hồ bộ dáng. Bám vào bạch triển trên người vị này đại thần lập tức thành lão tài xế. Miệng đầy nổ súng xe. Kia một bộ heo mặt ca bộ dáng. Ta xem hận không thể đều muốn đi qua cho hắn một to mồm. Vốn dĩ cửu vĩ yêu hồ chính là cái băng lãnh tính tình. Nhưng là lại không phải này đại thần đối thủ. Chỉ có một mặt ghét bỏ phủi hắn một chút. Cách hắn càng xa hơn một ít. Nhưng vào lúc này, kia huyết linh thánh nữ đột nhiên hung tợn cắn răng nghiến lợi nói. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng sao? Chê cười. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người ở đây đều không thể còn sống rời đi nơi này. Ta muốn để các ngươi vì thế trả giá thật lớn. Này huyết linh thánh nữ giống như điên. Nói xong câu đó sau đột nhiên cười ha ha vài tiếng. Nhưng là hắn thốt ra lời này ra tới. Lập tức làm ta có một loại cực kỳ cảm giác bất an. Nhập thân vào bạch triển trên người vị kia đại thần cũng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía kia huyết. Linh thánh nữ, không biết sau đó phải đùa nghịch hoa chiêu gì. Cũng là tài cao người lớn mật. Nhập thân vào bạch triển trên người kia đại thần vậy mà không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Nhưng là tiếp theo phát sinh một màn. Liền làm cho tất cả mọi người cũng không thể bình tĩnh. Ngay tại trước mắt bao người. Kia huyết linh thánh nữ đột nhiên một chút đem chính mình hơn nửa đoạn đầu lưỡi. Đồng thời ở trong miệng nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Hai tay bắt đầu nhanh chóng đi chú. Tại nàng quanh thân cấp tốc tràn ngập dậy một đoàn nồng đậm huyết khí. Huyết độc vô chú, kia đại thần đột nhiên hoảng sợ hô một tiếng. Ngay sau đó thân hình thoát một cái. Trong tay vậy đem bị hắn xưng là hỏa tinh xích long kiếm bảo kiếm hướng phía trước vẩy một cái. Lần nữa tràn ngập bên trên một ánh lửa. Trực tiếp hướng phía kia huyết linh thánh nữ đâm tới. Kia huyết linh thánh nữ ánh mắt điên cuồng mà cực nóng. Còn có một loại không cách nào nói rõ thần sắc xen lẫn trong đó. Nàng thân thể đi lên mãnh mãnh nhảy lên. Trên dưới quanh người mạch máu đột nhiên vỡ ra. Vô số mạch máu tươi vẩy ra. Không đợi kia đại thần cận thân. Liền bị kia huyết linh thánh nữ trên người máu tươi bắn tung tóe một thân. Lại sau đó, kia huyết linh thánh nữ thân thể như là cái phá bao tải tựa rơi đập trên mặt đất. Toàn thân cao thấp khắp nơi đều đang chảy máu. Toàn bộ chính là một huyết nhân. Mặc dù là như thế, kia huyết linh thánh nữ vẫn như cũ còn chưa chết. Nàng đã sớm không có trước đó vũ mị xinh đẹp bộ dáng. Mà là biến thành một cái 70-80 tuổi lão thái bà. Một mặt nếp may, da trên người rúng gió. Tất cả đều là da đốm mồi. Đây là bị phá pháp thân kết quả. Nàng nhiều năm như vậy tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đều là chính nàng làm. Bất quá hắn kết cục này cũng là trừng phạt đúng tội. Có thể duy trì dung nhan bất lão. Nàng không biết sát hại bao nhiêu tính mạng của trẻ nít. Nhập thân vào bạch triển trên người cái kia đại thần cúi đầu nhìn thoáng qua khóe miệng còn mang. Theo khẽ cười ý huyết linh thánh nữ, thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói, ngươi hà tất phải như vậy đâu, bần đạo đều nói muốn thả ngươi một ngựa, lời này vẫn chưa nói xong, theo đỏ như máu trong sương mù đột nhiên xuất hiện một cái còng xuống thân ảnh. Cái thân ảnh kia mười phần chậm chạp, theo kia trong huyết vụ chậm rãi đi tới, kia nhật thân vào bạch triển trên người đại thần vừa nhìn thấy thân ảnh này. Không chịu được toàn thân chấn động, xách theo trong tay hỏa tinh xích long kiếm từng bước lui về sau trở về. Đầy mắt hoảng sợ không cần nói cũng biết, tựa như là nhìn thấy cái gì đặc biệt đáng sợ sự tình. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.